Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2537, Linh Sán Quốc Đế Long Mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Linh Sán Quốc Quốc Đô. Ở Quốc Đô một nơi nhà hàng bên trong, Dịch Tiểu Phi biến hóa dung mạo, mới đến tới, không bao lâu, Linh Sán Quốc chỗ. Đã kém không nhiều là Nam Phương vực ở giữa địa giới. Nếu là trước, Dịch Tiểu Phi xông Nam Phương vực, cũng không dám đến bên này lỗ mãng. Nhưng hôm nay đã không giống nhau. Dịch Tiểu Phi có năng lực, đến Linh Sán Quốc, chẳng qua là không từng nghĩ đến. Khoảng thời gian này, chính là Linh Sán Quốc quốc thọ. 5 triệu năm thời gian, cái này quốc thọ cũng coi là rất dài. Ở tửu lâu này bên trong, tu sĩ rất nhiều, có Linh Sán Quốc bên trong, bản thổ tu sĩ, cũng có những địa phương khác đến tu sĩ, dẫu sao quốc thọ ngày, Linh Sán Quốc đem mở một vài chỗ, có thể để cho tu sĩ tiến vào thăm dò. Dịch Tiểu Phi nghe bên này nhà hàng bên trong tu sĩ đàm luận, có thể từ trong đạt được rất nhiều tin tức, có chút ý hữu. Linh Sán Quốc chỗ cường đại, chính là Linh Sán Quốc bên trong, có một cái trấn áp toàn bộ Linh Sán Quốc khí vận Đế Long Mạch. Điều này Đế Long Mạch, đối với tu sĩ đó là trọng bảo, nếu có thể đem hấp thu, có thể so với một quả phổ thông chí tôn đế đan. Như vậy một cái Đế Long Mạch, Dịch Tiểu Phi bây giờ đương nhiên là có cực lớn hứng thú. Dịch Tiểu Phi và Linh Cữu ân oán, đối phương ban đầu nhưng là phải gửi mình vào chỗ chết. Vậy mình ra tay cũng không biết lưu tình, muốn hủy đi Linh Sán Quốc căn cơ, tốt nhất chính là từ vậy một cái Đế Long Mạch ra tay. Muốn động điều này Đế Long Mạch, tu sĩ tầm thường căn bản không làm được. Điều này Đế Long Mạch thủ hộ Linh Sán nước, đã có linh tính, chiến lược cũng không yếu. Nhưng đối với trước mắt Dịch Tiểu Phi mà nói, vậy vẫn có rất nhiều cơ hội, rồng lưu manh có thể hay không cảm ứng được vậy Đế Long Mạch phương vị. Linh Sán Quốc vì bảo vệ cái này quốc chi căn cơ, những cái kia tổ tiên, nhưng mà dùng hết biện pháp, để che giấu điều này Đế Long Mạch, Dịch Tiểu Phi muốn phải tìm, độ khó rất lớn, cũng đem hao phí thời gian, vấn đề không lớn. Rồng lưu manh đáp lại rất là trực tiếp. Vậy thì tốt. Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên. Động Linh Sán Quốc Đế Long Mạch, chắc hẳn biết tức chết Linh Cữu cái đó lão già kia. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là Dịch Tiểu Phi muốn thấy được. Thoáng một cái 7 ngày trôi qua, lại tới Linh Sán Quốc, quốc thọ chân chính đại khánh ngày. Linh Cữu nước chủ yếu tiến hành rổ tổ. Ở quốc đô hoàng cung bên trong, lại tới Linh Sán Quốc đại thần, cùng với Linh Cữu xanh hoàng tử, còn có công chúa, cơ hồ hết thảy tu sĩ, không có đặc thù tình huống ngoài ý muốn dưới, đều là đến, trang nặng mà xâm nghiêm, tất cả tu sĩ, đều là ánh mắt trịnh trọng, không dám thờ ơ, rổ tổ, mỗi một nơi chi tiết, đều không thể đi công tác sai. Mà bị mời ngắm nhìn, những cái kia chúc mừng tông môn, còn có một chút hơi tốt nước lớn, cũng xem chừng, ở một nơi kết giới không gian bên trong, rối rít nghị luận, ở bên này lời bàn, sẽ không ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Đối với Linh Sán Quốc, trọng đại như vậy rổ tổ, không thiếu tu sĩ vẫn là lần đầu tiên gặp, Linh Sán Quốc, có thể một mực phồn vinh đến bây giờ. Dựa vào chính là Linh Sán Quốc khai quốc đế hoàng, tìm được vậy cái Đế Long Mạch, có thể ở Nam Phương vực nước lớn bên trong, có Đế Long Mạch, không vượt qua 10, thật sự là làm người ta hâm mộ. Đây chính là duy trì quốc chi khí vận, ở phương diện tu luyện, càng là có trợ giúp lớn. Ngoặc kép, một ít thần tôn cường giả, trao đổi, Linh Sán Quốc Đế Long Mạch. Bọn họ vậy chỉ là nghe nói, chưa từng thấy, dẫu sao Đế Long Mạch, chính là Linh Sán Quốc căn cơ, bị trùng trùng bảo vệ, biết được hắn phương vị tu sĩ, ít chi lại càng ít. Hơn nữa, dù là biết được, muốn gặp được lại nói dễ vậy sao? Tiếng trống như sấm minh, một hồi tiếp theo một trận vang lên. Ở nơi này hoàng cung bầu trời, đều đã xuất hiện dị tượng, không thiếu tu sĩ, nhìn như vậy tình huống, thật vẫn là xem thế là đủ rồi. Chặc chặc, quốc thọ sau đó, sợ rằng linh sán quốc khí vẫn biết mạnh hơn. Nghe linh sán quốc hoàng tộc huyết mạch bên trong, đã xuất hiện không ít hạt giống tốt. Khí vận nói đến, đối với hậu bối mà nói, quả thật rất trọng yếu. Lấy trước mắt linh sán quốc tình huống, ở ngắn ngủi trong vòng trăm năm, gia tăng thần tôn cường giả đều không thiếu. Thật vẫn là làm người ta kiêng kỵ. Ngoặc kép, có một ít tu sĩ, rất cặn kẽ biết bây giờ linh sán quốc tình trạng, thần tôn cường giả mới là căn bản, mà bây giờ linh sán quốc đột phá thần tôn cường giả tu sĩ, về số lượng tăng phúc rất nhanh, đây là cực kỳ kinh người chuyện, hết thảy đều là cực tốt điểm, cho nên lần này quốc thọ, linh cứu quốc chủ biết như vậy coi trọng, bọn họ nơi gặp, đối với linh sán quốc thực lực, cũng càng vì kiêng kỵ, vui mừng, bây giờ là giao hảo, nếu như không phải là giao hảo, mà là thụ địch mà nói, phiền toái thật vẫn là không thiếu. Hống, ngay tại lúc này, chấn thiên một phe này thiên địa, có tiếng rồng ngâm vang lên, thanh âm này, thình lình vang lên, để cho vậy kết giới bên trong trông chờ rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Một tiếng rồng ngâm này, điếc tai phát hội, càng là có thể bị nhiễm đến linh hồn chỗ sâu. Đột nhiên xuất hiện, một tiếng rồng ngâm này lại tới phương nào? Liền liền bên này quốc đô, đúng tòa hoàng cung, đều đã bắt đầu nhỏ nhẹ rung rung. Chẳng lẽ đây chính là đế long mạch? Có một vị thần tôn trung kỳ đại hán đầu trọc, suy đoán mở miệng nói, linh sán quốc rổ tổ dưới, kinh động đế long mạch. Cái này sợ là lớn điểm tốt à. Bên cạnh một vị thần tôn hậu kỳ ông cụ, nguyên bản đục ngầu đôi mắt, lúc này cũng trong suốt. Dẫu sao như vậy sự việc, khó khăn được vừa gặp. Không được, vậy không được. Đây cũng là đế long mạch phản ứng sao? Bên cạnh những tu sĩ khác, mặc dù nghe nói qua đế long mạch, còn chưa từng gặp qua. Lần này nếu có thể thấy đế long mạch hiển linh, không thể nghi ngờ là một chuyện may mắn, chẳng qua là rổ tổ bên trong linh cữu, nguyên bản trên mặt cũng là dâng lên nụ cười. Phát sinh như vậy sự việc, hắn cũng là lần đầu tiên đụng phải, cũng cho rằng là điểm tốt. Có thể ngay sau đó, hắn chân mày một trâu, mơ hồ cảm thấy không đúng đứng lên, bởi vì ở hắn phía trước, rổ tổ sử dụng một ít thần vật, xuất hiện biến hóa rất lớn. Vào giờ khắc này lại có thể xuất hiện quỷ dị liền vết nứt. Những thứ này vết nứt xuất hiện, ở đó thái tổ giống như đôi mắt bên trong có chút nhàn nhạt máu tươi chảy xuống, không tốt. Linh cữu sắc mặt đại biến, ở nơi này là điểm tốt, đây là đế long mạch xuất hiện vấn đề. Đế long mạch bị động là có tu sĩ sẽ đối bọn họ linh sán quốc đế long mạch bất lợi. Tiếng rồng ngâm vang lên lần nữa, lần này tiếng rồng ngâm bên trong, ở bên này hoàng cung mặt đất, cũng nứt ra, một ít cung điện cho dù là có trận pháp bảo vệ, cũng tan vỡ mở, vậy long ngâm bên trong, mang thống khổ và tức giận, giờ khắc này ở vậy kết giới bên trong, rất nhiều tu sĩ, từng cái lộ ra vẻ kinh dị, tựa hồ xuất hiện vấn đề, nếu không... Bên này cũng không biết diễn biến thành bây giờ cái này một bức tình trạng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật giống như xảy ra vấn đề. Một vị thần tôn đại viên mãn cường giả, thấy được rổ tổ chỗ, thuộc về linh sán quốc tổ tiên giống như, ở một khắc kia, trực tiếp tan vỡ, biến thành từng cục mảnh vỡ. Cái này chờ tình huống, làm sao còn có thể là điểm tốt? Đây là đại họa ập lên đầu à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https